Đô thị tu chân y thánh, chương 1362, đối chọi tương đối gay gắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, converter dung kiều cầu vô tê cao nhớ qua web mới được. Bọn họ, quân gia huyền thiên vị đỉnh cấp nhân vật lạnh nhạt quét mắt Trần Phi các người, nhàn nhạt nói. Các người liền đừng lên thuyền, ngồi xuống một chuyến đi. Lời này trực tiếp là làm vậy Trần Diệp các người ánh mắt cứng đờ. Hạo Dương cấp yêu hải phi thuyền nửa tháng mới có lớp 1, nếu như bỏ lỡ lần này, vậy lần kế chính là nửa tháng sau. Tiền bối ngài xem chúng ta cũng mua xong vé thuyền, nếu không, liền châm trước lần này chứ. Trần Diệp đứng lại tới lên tiếng xin xỏ cho. Châm trước, không có gì hay châm trước trách, chỉ có thể trách các người vận khí không tốt. Được rồi, khởi hành lên đường đi. Quân gia huyền thiên vị đỉnh cấp người sắc mặt lạnh lùng, không có động tĩnh, chợt vung tay lên, thật chuẩn bị đem Trần Phi các người nhét vào phi thuyền phía dưới, bỏ mặc. Đại nhân, Trần Diệp sắc mặt đại biến, nhưng cũng chỉ có thể là không thể làm gì. Tên đáng thương, mọi người đồng tình nhìn Trần Diệp các người, vé thuyền vậy mua, linh thạch cũng cho, lại không có thể ngồi lên phi thuyền, lần sau sợ rằng lại được lần nữa lại thu lấy bọn họ một lần linh thạch, đây không phải là đáng thương là cái gì. Chờ các loại, đây là, một đạo thanh âm bình tĩnh đột nhiên mở miệng, tất cả mọi người ánh mắt ngẩn ra, chợt ánh mắt hướng Trần Phi kinh ngạc hội tụ đi. Bởi vì câu này, chờ chính là xuất từ Trần Phi miệng. Ngươi làm gì, đừng xung động, mà ở thấy Trần Phi hành động này, vậy Trần Diệp sắc mặt đại biến, vội vàng đưa tay đi kéo, đi khuyên can, đồng thời hốt hoảng lại nhanh chóng hướng Trần Phi nháy mắt trong miệng nhưng ở hướng quân gia huyền thiên vị đỉnh cấp người cầu tha thứ. Đại nhân xin lỗi, chàng trai, người tuổi trẻ không hiểu chuyện, không biết trời cao đất rộng, chân thực thật xin lỗi. Ngài đại nhân có đại lượng, chớ cùng hắn vậy kiến thức, thằng nhóc thúi này không phải cố ý muốn xúc phạm ngài. Nhưng mà quân gia huyền thiên vị đỉnh cấp người xem đều không xem hắn một mắt, ánh mắt lạnh lùng hướng Trần Phi quét tới, nói. Làm sao, ngươi không phục, đích xác là không phục, Trần Phi bình tĩnh nhìn người nọ ánh mắt, lạnh lùng nói. Mở toang ra cửa làm ăn, chúng ta phiếu vậy mua, linh thạch vậy thanh toán, bây giờ cũng không để cho chúng ta lên thuyền, làm sao, các người quân gia làm ăn chính là làm như vậy, quảng cáo. Rào rào, mọi người nhất thời xôn xao, khiếp sợ nhìn ăn cơm, không nghĩ tới từ hắn trong miệng lại sẽ nói ra những lời này, như vậy đại nghịch bất đạo thật là vô cùng gan dạ. Quân gia 10 đại gia tộc quyền thế cùng thân phận, là hắn chính là một đứa nhỏ có thể tư cách chất vấn sao? Đây không phải là tự tìm cái chết là cái gì? Người mau im miệng, nói bậy nói bạ chút gì? Trần Diệp luống cuống, liền kéo Trần Phi. Hắn ở nơi này núi yêu vực lăn lộn hơn trăm năm, dĩ nhiên biết người nào có thể chọc người nào không thể chọc. 10 gia tộc lớn chính là núi yêu vực, những cái kia yêu tộc đối ngoại phát ngôn viên quyền thế ngút trời, ai đi trêu chọc bọn hắn, vậy thật nhất định chính là ở muốn chết. Người đang chất vấn ta. Quân gia huyền thiên vị đỉnh cấp người lạnh lùng nhìn Trần Phi, giống như là có một cổ vô hình đáng sợ áp lực hướng Trần Phi đè xuống, nếu đổi lại là người bình thường, sợ rằng ở áp lực này hạ sẽ trực tiếp hộc máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà Trần Phi nhưng thật giống như hoàn toàn không cảm nhận được hoặc là không thấy vậy huyền thiên vị đỉnh cấp người đáng sợ áp lực lạnh lùng nhìn đối phương, nói. Ngươi có thể như thế cho rằng, rào rào, mọi người lại lần nữa xôn xao, ánh mắt ngưng, không tưởng tượng nổi nhìn chằm Trần Phi, thằng nhóc này là điên rồi sao, dám đối với một vị quân gia đại lão nói như vậy. Phải biết coi như đối phương không phải quân gia người, chỉ bằng vào cái này huyền thiên vị cường giả đỉnh phong thân phận, vậy quyết không là hắn loại này tiểu mảnh giấy vụn có thể tùy tiện có tư cách trêu chọc à, chẳng lẽ nói thằng nhóc này là tâm trí không kiện toàn, được thất tâm phong. Lần này xong đời, thật xong rồi. Trần Diệp tái nhợt trước gương mặt, tuyệt đối không nghĩ tới Trần Phi lại sẽ xung động đến loại này, đắc tội quân gia, bọn họ sao có thể còn sống đi ra núi yêu vực. Mà quân gia huyền thiên vị đỉnh cấp người lúc này không lên tiếng, chẳng qua là ánh mắt thật sâu, lạnh lùng nhìn Trần Phi. Cái loại đó không khí cho người cảm giác giống như là tùy thời mau phải ra tay đem cho chu diệt như nhau. Bởi vì đối với một vị huyền thiên vị đỉnh cấp người mà nói, Trần Phi loại này nhóc miệng hôi sữa tử, và một con kiến hôi thật là không việc gì khác biệt. Có thể tùy ý giết chết, được, có thể nhưng vào lúc này, một đạo lãnh ngạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Chỉ gặp vậy một mặt lãnh ngạo độc cô gia trưởng tôn nữ bình thản nhìn lướt qua Trần Phi các người, hướng quân gia huyền thiên vị đỉnh cấp chi người nói. Cái này Hạo Dương cấp yêu hải phi thuyền hơn 1-2 người vậy không có gì đáng ngại, bất quá là thật nhiều tiêu hao, linh thạch này chúng ta độc cô gia ra đi. Để cho bọn họ vậy lên đây đi. Mọi người vừa nghe đến nàng lời này đều sững sờ, không nghĩ tới cái này nhìn cao như vậy kiêu ngạo độc cô gia trưởng tôn nữ lại có thể tốt như vậy nói chuyện, nguyện ý ra linh thạch để cho Trần Phi các người lên thuyền. Hơn nữa mặt xinh đẹp như quả trứng kia, một số người liền bắt đầu bàn luận sôi nổi, thổi nâng lên tới. Không hổ là Độc Cô Gia công chúa, người đẹp tấm lòng vậy hiền lành. Đúng vậy, nàng hoàn toàn có thể không làm như vậy, nhưng bây giờ, vì những thứ khác không liên hệ người, nhưng nguyện ý bỏ ra một khoản linh thạch để cho bọn họ ra sân, thật là người đẹp tâm thiện à, ví dụ như loại này khen ngợi rơi vào vậy Độc Cô Gia trưởng tôn nữ trong lỗ tai, nàng sắc mặt tựa hồ cũng đổi được lạnh hơn hơi kiêu ngạo, khóe miệng nhẹ nhàng nhổng lên, tựa hồ rất hưởng thụ hết thảy. Quảng cáo, linh thạch mà đối với nàng tới không nói lại là con số mà thôi, có thể cái này khen ngợi còn có danh tiếng, nhưng là cái này đinh điểm linh thạch căn bản không có thể mua được. So sánh, rất hiển nhiên, vị này Độc Cô Gia trưởng tôn nữ thì phải so Quân Gia Huyền Thiên vị đỉnh cấp người thông minh nhiều. Bởi vì chuyện này mà một khi nếu là truyền đi, Quân Gia tuyệt đối sẽ rơi được cái không giữ lời hứa chuyên hoành bạt hổ, lấn hiếp người quá đáng danh tiếng xấu, mặt trái điển hình. Ngược lại, nàng thì sẽ có được một phiến khen, trạch tâm nhân hậu tấm lòng hiền lành, người đẹp tâm thiện. Vậy Huyền Thiên vị đỉnh cấp người hiển nhiên cũng là muốn đến nơi này một chút, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng quét mắt Độc Cô Gia trưởng tôn nữ, lại ánh mắt vô cùng là âm trầm nhìn xem Trần Phi, hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã như vậy, vậy các ngươi liền lên đây đi. Hừ, dứt lời, hắn không chút do dự hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi chu đầu, không gặp bóng dáng. Thấy tình cảnh này vậy Trần Diệp trên mặt không những không việc gì cao hứng thần sắc, ngược lại, vẫn là vẻ mặt buồn thiu, nói. Người thằng nhóc này lần này nhưng mà xông đại họa, đắc tội Quân Gia, cái này nên làm cái gì mới phải à, Trần Thúc ngươi yên tâm đi, nếu như xảy ra chuyện ta tới vác. Trần Phi cười một tiếng, bình tĩnh vô cùng đi lên vậy yêu hải phi thuyền. Trong lòng của hắn đã nghĩ xong, nếu là đối phương muốn gây chuyện, nói, hắn không ngại để cho cái này yêu hài lại hơn chiếm đoạt mấy cái gọi là Huyền Thiên vị đỉnh cấp. Người tới vác, vậy Trần Diệp ngẩn người, còn muốn nói điều gì, có thể hắn một giây kế tiếp mau khạc ra miệng nói lại dừng lại, bởi vì lúc này hắn ở Trần Phi sau lưng, nhìn tấm lưng kia, liền cho người cảm giác hình như là cự nhạc vậy ổn định, nguy nga không nhúc nhích cái loại đó khí thế, lấy hắn vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy kinh nghiệm tới xem, tuyệt không phải cái gì người bình thường có thể có được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé bia. GT, cách chương.